Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Tử Sĩ Báo Tin. Nghĩ cùng Tào Tháo ở trong sông ký kết đông quận khắp nơi đều không chú quân hiệp nghị. Lưu Biện trong lòng đột nhiên thăng lên mãnh liệt bất an. Sĩ Nguyên lo lắng, chỉ sợ là bản giáo lớn lên ý. Chỉ có đông quận chiến lược ý nghĩa không thấp hơn Côn Dương. Vì lẽ đó giáo trường, nếu như đông quận bị công phá, người được ngẫm lại nên đi nơi nào đây? Bàng Thống cười rộ lên, nhìn thấy giáo trường lộ ra vẻ sốt sắng. Bàng Thống rốt cục cho rằng giáo trường là người, mà không phải thần. Hai người trên địa đồ thao túng một lúc lâu, Lưu Biện thả ra trong tay bút, đứng tại phía trước cửa sổ không nhúc nhích, mà Bàng Thống nhưng khẽ cười một tiếng. Chúng ta cùng đông quận trung gian cách Trần Lưu nước, Trần Lưu thế nhưng là Tào Tháo sao huyệt, không chỉ quân đội nhiều, hơn nữa căn cơ cũng tốt, giáo trường tập kích bất ngờ chiến thuật không thể nào phát huy. Nghe xong Bàng Thống ý kiến, Lưu Biện lắc đầu một cái, địa phương ném, có thể là cướp, lương thảo không thể, có thể kiếm lại, bản giáo dài lo lắng nhất là người. Người không, nhưng là lại cũng không về được. Nghe được giáo trường cái này ngữ, Bàng Thống cũng trầm mặc không nói gì, mặt xấu nổi lên xuất thần tình, biểu dương đối với giáo trường loại tư tưởng này tôn trọng. Đông quận, Bộc Dương Thành, Hồ Phấn vội vã đi vào quận thủ phủ, nhìn thượng tọa Lưu Đại cùng Bảo Tín, chắp tay chào, miễn lễ. Lưu Đại khoát tay chặn lại nói, nghe nói trong nhà người phát hiện một cái Phật tượng, là cái gì Khổng Tước Minh Vương? Bản thứ sử cùng Bảo Tướng cũng hết sức tò mò, muốn mượn đến nhìn qua. Hồ Phấn gật gù, việc này nói đến cực kỳ huyền diệu. Ngã Phật Đông Lai Cổn Châu, nhất định có thể để Trung Nguyên sinh linh cũng tắm rửa Phật quang, để ngàn vạn sinh linh cũng an gia lạc nghiệp. Đúng vậy, vậy chúng ta đi đem cái này Phật tượng đến, bản quan đã chuẩn bị tốt bái tế quà tặng, để Phật chủ phù hộ ta Duyện Châu có thể miễn ở chiến hỏa. Lưu Đại trong lòng 10 phần hoan hỉ, bẩm đại nhân, cái này Phật tượng đã đến Honoji, trời sáng đúng lúc là ngày hoàng đạo, không bằng ngày mai cử hành long trọng nghi thức để cầu Phật tổ hiệu nghiệm. Nghe Hồ Phấn nói như vậy, Bảo Tín vuốt râu nhìn về phía Lưu Đại, Công Sơn huynh, vậy chúng ta là hơn chờ một ngày. Cũng tốt, vậy thì bắt đầu từ bây giờ, ngươi và ta trai giới, tắm rửa hương canh, để cầu tâm thành thì lại linh. Thu xếp tốt Lưu Đại cùng Bảo Tín, Hồ Phấn liền cáo từ, trực tiếp hướng về Hồ gia mà tới. Đệ đệ, vì sao không để cho bọn họ tới nơi này, một lưới bắt hết đây? Lúc này Hồ Hồng đầy mặt sát khí, nơi nào còn có một tia vũ mị. Tào Thuần ngồi ở trên đại sảnh, nhìn chính mình nữ nhân dáng dấp kia, không khỏi cười rộ lên. Đem bọn hắn điều đến Honoji, này là thượng sách. Honoji ở ngoài thành, nơi đó vô hiểm khả thủ, vô binh có thể cứu. Chỉ cần bọn họ đến đây, chúng ta dễ như ăn bánh liền có thể thành công. Nếu ở trong thành khởi sự, Vương Quang trên tay còn có không ít tinh binh, còn có quần anh hội hiệp trợ, chỉ sợ muốn phí một phen trắc trở. Hồ Hồng thấy người yêu tán thưởng chính mình đệ đệ, mặt kia bữa nay lúc ý xuân giạt rào, nhìn về phía Tào Thuần trong ánh mắt mang theo vô tận dục hỏa. Quá đêm nay, đông quận đại cục đã định, Hồ gia chủ có công lớn, chúng ta đi uống một chén. Hạ Hầu Kiệt đứng dậy, lôi kéo Hồ Phấn ra đại môn, nhìn đường tiền người đã đi hết. Hồ Hồng thả người đầu nhập Tào Thuần ôm ấp, vuốt hắn rắn chắc lồng ngực. Người tốt, sau đó không nữa rời đi ngươi. Tào Thuần đem nữ nhân y vật kéo xuống, nhìn trắng toát thân thể, hô hấp trở nên nặng nề. Diệu nhân, đã lâu chưa từng ăn ngươi, hôm nay để ngươi một lần ăn qua đủ. Bộc Dương là một cái diễm dương thiên. Sáng sớm bầu trời xanh liền hiện ra dung mạo. Trên trời một áng mây cũng không. Xanh thảm dường như bảo thạch. Lưu Đại cùng Bảo Tín đã mặc vào hoa phục. Đang tại phủ nha bên trong cùng Vương Quang uống trà. Chỉ chờ Hồ Phấn đến đây. Liền lên đường đi tới Honoji. Một tên hạ nhân đi tới. Đưa cho Bảo Tín một phong thư. Lưu Đại thấy thế không khỏi cười rộ lên. Duẫn Thành, nhất định là ngươi cái kia thân mật để ngươi tức khắc xuất phát. Không ngờ tới ngươi người đã trung niên. Lại vẫn như vậy con gái tình dài. Bảo Tín nghe tiếng Dương Dương trên tay tin. Nàng nói Honoji đã sắp xếp sẵn sàng. Để chúng ta lập tức xuất phát. Lưu Đại cùng Vương Quang đứng lên. Cả đám đi lại nhẹ nhàng đi ra ngoài phủ nha. Vương Quang là Lưu Đại người tâm phúc. Lúc này theo bên người. Mang theo 500 tinh binh hộ tống. Chúng ta chỉ là đi dâng hương kính Phật. Không cần mang nhiều người như vậy. Chỉ dùng chút tùy tùng là tốt rồi. Lưu Đại quay đầu lại nói. Rõ, tướng sĩ binh lưu lại. Một nhóm hơn 50 người liền đánh ngựa khởi hành. Hướng về cửa đông mà tới. Gió mát xào xạc, kim quang khắp chiếu, lúc này Bộc Dương thành an lành mà an bình. Bảo Tín đang tại thu tác bụng khô, nhớ nhung vài câu hợp với tình hình chi từ. Đã thấy cửa thành đột nhiên vang lên đao kiếm âm thanh. Vũ Lâm vệ, Vương Quang một cái kéo lấy cương ngựa. Lưu, Bảo hai người cũng là hoàn toàn biến sắc. Chỉ thấy tên kia Vũ Lâm vệ toàn thân nhuốm máu. Đã đoạt một tay, trong miệng cắn một phương mảnh lụa, trên thân lớn nhỏ chữa thương vô số, đã lưu Hà Tiện tới, Quách gia đã sớm nói rõ, Vũ Lâm vệ không phải đến trong lúc nguy cấp sẽ không vận dụng. Vừa thấy cảnh tượng này, ba người nhất thời cũng sửng sốt, còn chưa chờ đến bọn họ mở miệng, cửa thành tuôn ra binh lính giơ súng loạn đâm, tên kia Vũ Lâm vệ đã vô lực chống đỡ. Duy nhất cánh tay cũng bị chém đứt, hai chân cũng bên trong mấy phát, thân bất do kỷ quỳ trên mặt đất. Đi, a, chấm ngoặc kép, một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Vũ Lâm vệ một con cắt ngã xuống đất, bị loạn đao chém vào thịt nát bay ngang. Lùi, chấm ngoặc kép, Vương Quang trước tiên phản ứng lại. Lâm Vũ vệ cũng từ Quách ra sai. Như không phải là vô cùng khẩn cấp việc. Cái nào biết xuất hiện ở đây. Đồng thời bị chết như vậy lừng lẫy. Ba người lập tức đánh ngựa quay đầu lại. Hướng về phủ nha chạy đi. Quả nhiên, nơi cửa thành không bao lâu liền vang lên tiếng la giết. Trúng kế rồi. Lưu Đại quát to một tiếng. Nhìn về phía Vương Quang. Chúng ta có bao nhiêu binh mã? Vương Quang trên trán mồ hôi lạnh rơi. Hét lớn, thêm vào phủ nha hạ nhân cùng sai dịch, khoảng chừng 1000 số lượng. Công Sơn, là đi hay ở? Bảo Tín cũng lớn tiếng kêu lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện xảy ra đột ngột. Ba người mơ hồ minh bạch Bộc Dương thành có biến, nhưng tình huống cụ thể nhưng không được biết. Địch tình không rõ, là đi hay ở ai cũng không thể chắc chắn. Chúng ta còn có những người này ngựa. Tuyệt không thể ngồi chờ chết, giết ra thành mới có một tia đường sống. Vương Quang dù sao đối với Bộc Dương thành muốn quen thuộc một ít. Thấy hai vị đại nhân hoang mang lo sợ, chính mình làm quyết đoán. Vũ Lâm vệ là Quách gia phái, hai tên dũng sĩ một đường lao nhanh, ở tới gần Bộc Dương lúc bị Tào Thuần thủ hạ nhìn thấu. Một trận giao chiến, hai người một chết một bị thương. Người bị thương ở nơi cửa thành cũng bị Tào quân chém giết. Trong miệng thư tín cũng không có đưa đạt. Bất quá Lưu Đại đám ba người nhìn thấy cảnh tượng này. Trong lòng có báo động. Tào Thuần cùng Hồ Phấn muốn đem bọn họ dẫn tới Honoji kế hoạch đã rơi khoảng không. Phủ nha thủ vệ là Vương Hoang tâm phúc. Hồ gia vẫn thẩm thấu không tiến vào. Tào Thuần sợ dẫn lên Vương Quang hoài nghi. Vì lẽ đó từ bỏ xúi dục, không chuẩn bị tiến công phủ nha, mà là lợi dụng Phật tượng kế sách dẫn xa xuất động. một đường cũng không có cái gì loạn binh. Ba người thuận lợi chạy hồi phủ nha. Bộc Dương trong thành đã triệt để loạn, tiếng kêu gào, tiếng chém giết không dứt bên tai. Hỏa quang trùng thiên, khói báo tin cuồn cuộn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.